Hồ Thiết Hoa không hề biến đổi thần sắc. Lý Ngọc Hàn thở dài. Hồ huynh đúng là bậc tráng sĩ, bất quá. Liễu Vô Mi chặn lời. Bất quá, ca ca muốn đợi đúng 12 khắc thời gian ạ. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Để làm gì chứ? Liễu Vô Mi đáp. Chỉ vì tôi nghĩ đến một cách giải độc dược cho các hạ. Nàng không đợi ai nói gì, liếc mắt sang Lý Ngọc Hàn rồi tiếp. Ca ca quên vị tiền bối có 7 móng tay rồi không? Lý Ngọc Hàn sáng mắt. Đúng rồi, hiền mồi nhắc ngu ca mới nhớ. 2 hôm trước đây, tứ biểu đệ có đề cập đến vị tiền bối đó. Cho biết là người hiện tại ở tại cổ Tùng Trang, người cùng Hùng Lão Bá gây cuộc rượu đã 7 ngày đêm, chưa ai thắng bại. Nếu vị tiền bối ấy còn, thì Hồ huynh gần như được cứu rồi. Liễu Vô Minh mỉm cười. Cuộc rượu chưa kết thúc, đương nhiên người còn ở đó. Hùng Bá Lão khi nào để cho đi đâu? Hồ Thiết Hoa hỏi liền. Cổ Tùng Trang ở tại địa phương nào thế? Hùng Lão Bá là ai? Vị tiền bối 7 móng tay là nhân vật như thế nào? Tại sao tại hạ chưa nghe thấy bao giờ cả? Lý Ngọc Hàm đáp. Hùng Lão Bá là bằng hữu của gia phụ và nhiều vị tiền bối khác, song không phải là khách giang hồ. Hồ huynh làm gì nghe nói đến lão nhân ấy chứ? Liễu Vô Mì nói tiếp. Còn như vị tiền bối có 7 móng tay đó thì nhất định Hồ huynh có nghe đại danh. Bất quá trong mấy năm gần đây, vì một chuyện thương tâm, người không muốn ai nhắc đến tên họ thôi. Lý Ngọc Hàm cười nhẹ. Vị tiền bối đó rất nhiệt tình, song tính tình lại rất cổ quái. Nếu người như bọn tại hạ nói lén đến tên họ thì chẳng bao giờ dung tha vợ chồng tại hạ nữa đâu. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Lão ơi, có tính cổ quái, tại hạ lại không quen biết, thế tưởng chúng ta đi tìm lão cũng có ích gì chứ. Đi mà bị lão ấy khước từ thì thà chết còn hơn. Liễu Vô Mi vội nói. Cần gì Hồ huynh phải đi, vợ chồng tôi đi cũng đủ rồi. Bất quá tôi làm mấy món cho Hồ huynh ăn ở nhà đây, chờ bọn tôi trở lại. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Hàn nói tiếp. Lão ấy thích gì ca ca biết chứ, tìm món lão thích đưa đến, đương nhiên là lão phải thích, chắc chắn lão không sừng sộ đâu. Lý Ngọc Hàm mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta nên đi gấp. Tuy cổ Tùng Trang cách đây không xa nhưng cũng chẳng gần lắm, hà huống chúng ta còn tìm cái thích hiến cho lão nữa. Hồ Thiết Hoa thở dài. Hai vị có nhiệt tình như thế, nếu tại hạ ngăn cản thì không thành thật chút nào. Nhưng y nhìn sang Tiểu Phi nói tiếp. Lão xú chùn à, ngươi đi theo hai vị đó đi. Liễu Vô Mi vội khoát tay. Thôi khỏi, Lương Hương huynh còn phải. Nàng dừng lại, trố mắt nhìn Tiểu Phi, tuy ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, song thân mình rung, mặt biến sắc vàng. Hồ Thiết Hoa kinh hãi, dùng giọng hỏi gấp. Ngươi. Y chưa hỏi gì, Tiểu Phi đã ngã xuống. Lý Ngọc Hàm, Liễu Vô Mi lướt tới nâng chàng. Dù có lớp y phục bên ngoài ngăn cách, cả hai nghe nóng suýt bỏng tay. Hồ Thiết Hoa vọt mình tới, lắp bắp hỏi. Ngươi, không lẽ ngươi trúng độc à? Tiểu Phi lắc đầu. Hồ Thiết Hoa cau mày. Không trúng độc thì việc gì thế? Lý huynh xem hắn tại sao như vậy chứ, nhanh lên. Tiểu Phi cắn răng, gượng điểm một nụ cười. Mình sinh, ngươi không hề thấy con người sinh bệnh lần nào à? Hà tất phải bồn chồn la hét thế? Hồ Thiết Hoa trố mắt. Ngươi mảnh như con trâu, bao nhiêu năm qua rồi ta có thấy ngươi bệnh tình gì đâu, sao bây giờ lại bệnh chứ? Tiểu Phi cười khổ. Lần này ta nhiễm bệnh thật đấy, mà bệnh này đến không đúng lúc thôi. Hồ Thiết Hoa chuẩn bị chặt tay, cười nói như thường, chẳng mảy may lo lắng. Đó là việc của y, nhưng bây giờ bằng hữu của y lâm nguy, y lo ngại đến xuất hạ ướt mình. Y rung giọng kêu lên. Bình xanh không bệnh. Nếu có bệnh là phải nặng. Lý huynh. Liễu Vô Mi ôn tồn bảo. Hồ huynh không nên quá khẩn trương làm chi. Tôi thấy gần đây Lưu Hương huynh lao lị vô cùng, bên trong tinh thần tiêu hao, bên ngoài phong xương dãi dầu, vừa rồi lại bị chấn động vì tình trạng của Hồ huynh, do đó phải sinh bệnh bất thường. Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy đấy, bệnh này kể ra cũng không đáng ngại lắm đâu,